Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 884 còn cần đi câu dẫn sao? Rất nhanh, Nhiếp Linh Lung trong mắt khôi phục một tia lạnh lùng. Nếu như Nhiếp Vô Ưu thật sự là giả mạo không sợ minh chủ, cái này ngược lại bớt chuyện. Chính mình chỉ yêu cầu đem Diệp Quảng Quảng là người nước Hoa tin tức, báo cho không sợ minh, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Sợ liền sợ, là Kỷ Tu Nhiễm lấy sức mạnh của mình, trợ giúp nàng leo lên không sợ minh ngai vàng. Nhưng cẩn thận có lẽ, loại tình huống này cũng sẽ không phát sinh, lấy tác phong làm việc của không sợ minh, cho dù là Kỷ Tu Nhiễm, hoặc là tội vực mấy vị lão đại, thậm chí còn võ đạo liên minh công hội sẽ mọc ra mặt, bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp nhận thức một người xa lạ làm không sợ minh minh chủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhiếp Linh Lung cuối cùng tin chắc, nhất định là Nhiếp Vô Ưu đi tới Độc Lập Châu sau, bởi vì nguyên nhân nào đó, giả mạo không sợ minh chủ Bạch Phong. Về phần là loại nguyên nhân nào, Nhiếp Linh Lung cũng không có hứng thú biết, cũng cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Vào giờ phút này, mọi người tại đây, một mảnh xôn xao. Trước nghi ngờ cùng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng tràn đầy chán ghét chi sắc danh viện cùng phu nhân, sững sờ tại chỗ, khó tin. Nữ nhân kia, thấy thế nào cũng không giống trong tin đồn cùng hung cực ác tóc húi của ca Bạch Phong đi. Không sợ minh là bực nào khái niệm, không sợ trời không sợ đất, hận qua Atula, đoạt lấy thẩm gia vàng thỏi thỏi vàng cùng kim cương châu báu, từng đánh Nhiếp gia lính đánh thuê, diệt qua Kỷ gia chi nhánh thực lực. Nếu như là cái này, thì coi như xong đi. Thậm chí, liền trong tin đồn, vị kia được xưng bề mặt quả đất vô địch nam nhân, nàng cũng trêu chọc qua. Loại nhân vật hung ác này, đi câu dẫn hàng gia đại công tử. Nếu như nói, đi câu dẫn vị kia Tu La chủ, cũng hoặc là Kỷ Hoàng, có lẽ còn có từng tia khả năng như thế, thế nhưng hàng gia đại thiếu gia. Mới vừa rồi, cái đó hàng gia đại công tử nói, không sợ minh chủ. Lừa tiền của hắn, trong đám người, một vị nam nhân trẻ tuổi, bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Cái này con mẹ nó dùng não nghĩ, cũng tuyệt đối không thể nào đâu. Hàng gia Tôn nhưng tại Độc Lập Châu có uy tín danh dự, nhưng phải nói tiền, không sợ minh tiền so với hàng gia ít nhất phải nhiều gấp bội trở lên, không sợ minh minh chủ, hy sinh nhan sắc, liền vì lừa gạt hàng gia đại công tử một chút tiền. Nói trò cười đều không có nói như vậy. Không. Không. Không sợ minh. Lúc này, Tôn gia đại tiểu thư răng môi khẽ run, sắc mặt trắng bệch một mảnh, toàn bộ như bùng nát tê liệt trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, bằng tóc húi cua. Không. Không phải là Bạch. Bạch minh chủ. Diệp Quảng Quảng mặt không biểu tình, lạnh lùng đánh giá lấy Tôn gia đại tiểu thư cùng hàng gia đại thiếu gia. Hai người này, nàng căn bản không nhận biết, làm sao sẽ vô duyên vô cớ chạy đến, nói chính mình câu dẫn hàng gia đại công tử, còn lừa tiền của hắn. Nếu như là hiểu lầm, vậy cũng tốt giải thích, nàng cũng có thể lý giải, nhưng cái này, hiển nhiên không là hiểu lầm đi. Nếu như cái này cũng không phải là hiểu lầm gì đó, tốt hơn giải thích, cái này sau lưng của hai người, nhất định có người sai sử. Lập tức, đứng ở Nhiếp Vô Ưu, bên cạnh danh viện quần áo đỏ, cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, hàng gia đại công tử cùng Tôn gia đại tiểu thư, là nàng sai khiến, nhưng nàng nơi nào có thể nghĩ đến, nữ nhân kia, sẽ là không sợ minh minh chủ. Nếu như nàng biết, nàng làm sao có thể dám làm ra chuyện như vậy, không sợ minh. Minh chủ, thẩm gia đại công tử một mặt mộng bức, đầu tiên là nhìn một chút bên cạnh Nhiếp Vô Danh, chợt ánh mắt lại rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng qua lại quan sát. Trước, hắn đi không sợ minh thời điểm, cái đó không sợ minh chủ, ăn mặc cùng một quả phụ một dạng, còn dùng lụa đen che mặt, hắn nơi nào có thể nhận ra, để cho nàng tim đập thình thịch cục cưng bé nhỏ, lại có thể sẽ là không sợ minh chủ, khó trách. Ta trước tại không sợ minh nhìn thấy nàng thời điểm, mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng luôn cảm thấy âm thanh có chút quen thuộc. Nguyên lai, sớm lúc ở Nhiếp gia, ta chỉ thấy qua nàng, trong miệng thẩm gia đại công tử lẩm bẩm.